Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả ở trên kênh cá nhân của Nguyễn Huy. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh này. Thì ở trên kênh này thì Huy sẽ không làm xuyên suốt, nhưng mà theo dự kiến trong đầu thì Huy mỗi tháng Huy sẽ làm tìm một bộ truyện nào đó thật hay, thật phù hợp và thật mang nhiều ý nghĩa để mà phục vụ cho quý thính giả. Thì cái lúc đó thì chúng ta sẽ mở thêm cái lịch phát sóng lúc 22 giờ nhé. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau và Huy sẽ đem đến cho mọi người một bộ truyện được rất nhiều sự mong chờ. Đó là một tác phẩm mới hoàn thành của Tĩnh Thủy, Độc Giang Cửu Huyền. Thì trong cái hệ thống những bộ truyện của Tĩnh Thủy, chúng ta đã biết rồi, lấy bối cảnh ở thời điểm xưa, cái thời đại chuyển giao giữa nhà Lý và nhà Trần, đó là bộ Tế Giang Linh Kiệt. Rồi sau đó đến với câu chuyện lúc Hồ Sĩ Hạ, tức là cựu tổ núi Vu, cùng với Diệu Thiện là Phương. Ở cái lúc còn trẻ, lúc chưa học đạo, chưa giác ngộ những cái giáo lý Phật Pháp, là bộ Nghi Lễ Tế Thần, cùng những cái biến cố xảy ra trong gia đình của cả Phương và Hạ, rồi biến cố của Hạ, biến cố của núi Phu xảy ra với Kinh Tâm, là một nhân vật đã xuất hiện trong Tế Giang Linh Kiệt. Rồi theo mốc thời gian đúng thì sẽ tới bộ Độc Giang Cửu Huyền này. Đó là thời điểm mà sau cái biến cố, Hạ nhảy xuống dưới vực của núi Phu để thực hiện cái lời đại nguyện của mình. Nó sẽ khác một chút so với cái thông báo lúc trước của Nguyễn Huy. Đó là Độc Giang Cửu Huyền là cái bộ mà nối tiếp sau Lời Nguyện U Ẩn, thì là không phải như vậy. Cái phần 2 của Lời Nguyện U Ẩn hiện tại vẫn đang viết, có nghĩa là câu chuyện sau đó. Còn câu chuyện Độc Giang Cửu Huyền ngày hôm nay Huy sắp phục vụ, đó là tiếp nối của Nghi Lễ Tế Thần. Rồi theo đúng chiều nghe thì mọi người sẽ nghe, sau khi nghe bộ Độc Giang này thì nó sẽ đến câu chuyện của Nghi Lễ Tế Thần, tức là gấu là Hồ Sĩ Hạ lưu lạc tới nhà của em Sóc và được em Sóc gọi là gấu, và những câu chuyện xảy ra trong Lời Nguyện U Ẩn. Nói chung thì mỗi một bộ truyện, dù nghe trước, nghe thời điểm trước hay là thời điểm sau, thì Tĩnh Thủy luôn mang đến cho chúng ta những cái sự hấp dẫn và thú vị, cùng những cái ý nghĩa, những cái triết lý Phật giáo nhân văn rất là cao. Một lần nữa Huy kêu gọi tất cả mọi người, nếu như yêu mến truyện của Tĩnh Thủy, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Tĩnh Thủy nhé. Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Những tác giả của chúng ta khi viết truyện, họ rất cần những cái lượt tương tác ở trên Facebook. Bộ Độc Giang Cửu Huyền này dự kiến Huy sẽ phục vụ trong khoảng đâu đó là 19 đến 20 tập. Sẽ phát sóng vào lúc 22 giờ ở trên kênh của Nguyễn Huy, kênh cá nhân, khác với kênh Đất Đồng Radio mà chúng ta có hai lịch truyện thường khi là 12 giờ trưa và 20 giờ tối như bình thường. Thì trong khoảng thời gian này thì sẽ có thêm lịch thứ ba là 22 giờ tối trên kênh Nguyễn Huy. Mọi người hãy nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tĩnh Thủy. Trời chiều dâng một màu u ám, bờ sông xa vắng ngắt điều hiu. Gió đưa ngọn sóng liêu diêu, khí âm lên xuống dập dịu nước sâu. Hai chị em Lệ và Long cùng nhau đi bộ lang thang, rồi đứng lại bên bờ sông Kim Giang nhìn xuống. Dòng sông ấy xám xịt một màu do nước đã bị ô nhiễm, thi thoảng lại có ván đen nổi lên, có thứ chất lỏng nhớt bầy hậy, có những túi ni lông nổi váng lên. Trời lại đã xăm sẫm tối, cho nên trông nó càng bẩn thỉu thêm. Hai chị em nhìn xuống sông hồi lâu rồi ngán ngẩm. Lệ nói với em trai: "Sông này tanh hôi bẩn quá à, chẳng có trong sạch như sông ở quê mình. Mình đi chỗ khác thôi." "Trong thành phố thì sông nào chẳng bẩn. Em mỏi chân rồi, mình đứng đây một chút đợi ba tới đón rồi về thôi. Đi xa mất công ba lại gọi nữa." Thì ra ba của Long và Lệ là giám đốc của một công ty lớn kinh doanh về mảng sắt thép. nhưng do công ty đang phát triển chi nhánh ở tỉnh lẻ cho nên ông về đó điều hành. Hôm nay ông có cuộc họp quan trọng tại công ty mẹ ở trong thành phố nên đi dạo đi tham gia. Hai chị em đang kỳ nghỉ hè rảnh rỗi nên xin ba cho cùng đi, nhân tiện thăm thú thủ đô Hà Nội. Thế rồi ba vào họp thì hai chị em đi thơ thẩn bên ngoài cổng của công ty. Thế rồi đi lanh quanh hồi lâu thì chợt nhìn thấy sông Kim Giang. Vậy là hai đứa nhấn nhá ở lại xem sông hồi lâu. À, thế cũng được. Lát nữa ba ra rồi đưa chị em mình đi ăn uống, chơi quanh thủ đô cho biết. Long gật đầu vâng dạ, Lệ lại hỏi: em có khác không? Long gật đầu. Lệ ngước nhìn quanh, thấy bên kia đường đầy những quán vỉa hè. Thế là cô nói: vậy em ở đây chờ chị một lát nha, chị chạy qua bên kia mua nước uống ha. Long không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhìn xuống lòng sông. Lệ dởm bước định đi thì chợt nhiên cô nhìn thấy có bóng dáng của một người đang thất thểu bước về phía hai chị em. Hình như là một người vô gia cư. Anh ta cao, gầy, ăn mặc rách rưới, cơ cực, chân đi trần, tay anh ta quấn chi chít băng trắng, ống tay áo rách bươm tới tận quỷ, mặt lấm lem những nhọ, tóc tai dài rủ rượi che tới nửa khuôn mặt, trông có vẻ không được đàng hoàng lắm. Anh ta cứ vừa đi vừa thơ thẩn nhìn xuống dưới lòng sông Kim Giang. Long thấy Lệ chần chừ chẳng đi thì đưa mắt nhìn theo chị, nhìn thấy người vô gia cư nọ. Thế là cậu hiểu cái suy nghĩ trong lòng của chị. Long cười nói: phố xá có biết bao nhiêu người á mà chị lo vậy, người ăn xin thôi mà. Thôi chị đi lẹ đi. Lệ nghe em nói cũng phải. Thế là Lệ chạy vụt đi qua bên kia đường. Đường nhiều xe cộ qua lại nên chật vật mãi cô mới sang được bên kia. Đúng là đường xá thủ đô có khác, người đâu tra mà lắm như vậy không biết. Nói đến lòng, chị đi rồi thì cậu đứng lặng bên bờ sông, khoanh tay lại nhìn xuống bên dưới lòng sông. Lòng thầm ngán ngẩm trong lòng. Nghe nói sông Kim Giang này là một phần của sông Tô Lịch, chảy xuyên suốt mấy quận của thủ đô. Đây là một con sông thiêng liêng, nhưng bị người Tàu trấn yểm vào thời xa xưa, thời nào chẳng rõ. Nhưng nhìn rõ ra thì người dân cũng chẳng coi trọng cái việc trấn yểm đó lắm. Họ vẫn dứt rác xuống sông đều đều như thế này đây. Thế rồi bỗng dưng có giọng nói cất lên làm cho Long giật nảy cả mình. Dưới sông này có quỷ thần đó. Giọng nói sát bên tai làm cho tim Long đập mạnh lên một nhịp. Người khẽ trùng mình một cái, da gà nổi lên khắp nơi. Long hoảng sợ quay mắt nhìn lại thì người vô gia cư kia đã tới sát bên cậu từ khi nào rồi. Anh ta đứng sát bên cậu mà chẳng gây ra một tiếng động gì. Tay anh ta khoanh tròn lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới lòng sông. Long nhìn thấy qua kẽ tóc, mớ tóc mái lòa xòa của anh ta là một đôi mắt rất sáng, cứ như thể là vì sao sáng chói đang nhìn về một nơi hoang vu vô định đâu đó ở dưới mặt sông. Long sợ hãi giạt nhẹ sang một bước, nhưng định thần nhìn lại thì thấy người vô gia cư cũng đang mãi ngắm nhìn sông, có vẻ chỉ nói vu vơ không quan tâm tới mình lắm. Thì cậu mới dần hoàn hồn, cũng bớt run sợ đi. Long cất tiếng hỏi: em nghe nói ở sông Tô Lịch bị trấn yểm, nhưng mà em cũng không tin lắm mấy chuyện đó. Anh có biết quỷ thần nào dưới sông không? Người vô gia cư im lặng không đáp, mắt nhíu lại vẫn cứ đăm đăm nhìn xuống lòng sông đục ngầu, rồi khẽ gật đầu một cái. Long chờ anh ta nói, nhưng anh ta không nói gì nữa. Long cho là anh ta không được minh mẫn, nhưng không nén được tiếng tò mò. Thế là lại hỏi: vậy anh có biết người nào yểm sông này không? Và người ta yểm sông để làm gì hả anh? Người vô gia cư lúc bấy giờ mới nói: vào thời nhà Đường, có vị tiết độ sứ nước Tàu sang nước ta. Họ Cao tên là Biện, là người có phép trấn yểm, đã yểm lên sông này để phá đi long mạch nước Nam. Lần này Long nghe nói xong thì giật mình kinh hãi. Cái giọng nói của người vô gia cư này không giống giọng nói vang lên khi nãy, mà nó trầm hẳn đi, có vẻ là đang giận dữ, đang đai nghiến lắm. Giọng nói khác hẳn, cứ như là có người khác nói vậy. Long lại hoảng sợ quay mắt nhìn sang, thì cậu đứng như chết lặng. Mặt của người vô gia cư bệnh ra, như thể anh ta đang nghiến răng. Trên mặt hằn lên những đường gân xanh, đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta. Nó không còn trong sáng như vì sao, mà đục ngầu những màu đỏ tươi như máu. Long vô thức nhìn xuống, thì thấy cánh tay quấn băng trắng của anh ta nắm chặt. Từ cánh tay ấy rỉ ra màu đỏ như máu. Long chợt cảm thấy sợ hãi bủng rủng cả người đi, cứ như có luồng hơi lạnh phủ cho người cậu, từ đầu lan dần xuống tới chân. Cậu vô thức lùi lại phía sau mấy bước để tránh anh ta ra. Chợt chân Long dẫm lên một cái gì đó mềm mềm, uột uột, oằn lên một cái, giống như là cái lớp xe đạp. Rồi nó vùng lên một phát xiết lấy chân cậu. Long hoảng hốt nhìn xuống, thì thấy dưới chân bên trái của mình là một con trắng màu xanh. Long sợ hãi vùng mạnh chân ra kêu lớn lên một tiếng, nhưng con trắng đã táp một phát vào chân của cậu, xuyên qua lớp quần vải mỏng. Rồi nó siết chặt lấy ống chân của cậu chẳng buông. Long hét lên một tiếng đau đớn, cho vùng chạy đi. Nhưng bước được vài bước thì thấy chân trái tê dại, ngã khuỵ ngay xuống đất. Mắt cậu mờ dần đi, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Lại nói người thanh niên vô gia cư kia bất giác cảm thấy Long lùi lại. Anh ta cũng quay ngoắt sang nhìn, thấy ngay lúc đó có con trắng ở trên chân của cậu. Vậy là anh ta rút ngay trong thắt lưng ra một con dao ẩn sau lớp áo cũ vá chằn vá đụp, rồi lao đến đâm cho con trắng một nhát ngay giữa thân. Rắn hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi nhả chân của Long ra mà trườn đi. Người vô gia cư nhìn lại, thấy Long đã đổ gục xuống. Từ nơi vết trắng cắn có hai dòng máu nhỏ chảy ra, nhưng anh ta mặc kệ Long mà vùng lao theo con trắng. Anh ta chạy rất nhanh, nhanh hơn con trắng trường. Anh túm được ngay cái đuôi của nó trước khi nó kịp bò xuống dưới sông Kim Giang, đoạn kéo ngược nó lại, tay kia đâm bội thêm một nhát chí tử vào người trắng. Trắng oằn lên đau đớn khiếp đảm, rồi từ thân trắng thấy bốc ra một làn khói đen ngộm. Người vô gia cư nghe thấy có tiếng nói vọng lên từ không khí xung quanh. Ta cho đừng giết. Nhưng anh ta chẳng nghe, đôi mắt anh đỏ lừ lên, rồi nhắm thân trắng mà đâm thêm mấy nhát, cho tới khi trắng không còn dãy dụa nữa thì thôi. Lúc bấy giờ làn khói đen kia toan trốn xuống sông, thì anh ta lại lao đến mà đâm thẳng vào làn khói ấy. Chợt nhiên mặt sông nổi sóng lên ầm ầm, từ dưới mặt sông bốc lên một làn khói đen khác, dày đặc hơn, bao trùm phủ kín hơn. Nó là thứ khối bùn nhùm, chẳng rõ hình dạng gì, nhưng có thể thấy lồi ra một bàn tay xương sẩu và hai con mắt trắng từ làn khói ấy. Rồi đám khói cất giọng nói: Mày dám đánh lính của tao sao? Người vô gia cư dừng con dao lại, không đâm vào làn khói bốc ra từ trắng nữa, mà đứng nhìn đăm đăm vào làn khói to dưới lòng sông mới bốc lên kia. Vậy là con mắt trắng kia cũng nhìn lại. Hai bên cứ thế lặng mà nhìn nhau. Rồi bất chợt có tiếng nói xôn xao. Người vô gia cư quay lại, đã thấy có mấy người xúm đen xúm đỏ lại quanh cậu bé bị trắng cắn. Người nào người nấy tâm thế rất khẩn trương, lo lắng, nói năng huyên thuyên. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn vào cả hai làn khói, có lẽ họ chẳng nhìn thấy được chúng. Người vô gia cư lại nhìn về làn khói dưới sông, hai con mắt trắng lại đăm đăm nhìn lại anh hồi lâu, rồi mới cất tiếng nói: Kẻ này chưa giết được, mày trú vào kia đi, kẻo tàn hồn. Đoạn vất bàn tay xương sẩu một cái, làn khói bốc ra từ con trắng liền nhập vào người Long đang nằm mê man dưới đất. Xong đoạn làn khói dưới sông cũng dần tan đi, đôi mắt tan đi mất sau cùng. Cho tới lúc tan đi vẫn còn nhìn người vô gia cư đăm đăm. Lại nói tới Lệ, vừa qua bên kia đường thì hai hàng liên tiếp không có bán nước, cà phê yêu thích của hai chị em. Sang tới hạng thứ ba, định vào trong hỏi thì thấy có đông người quá, cho nên đứng chờ để mua. Trong lúc đứng chờ, Lễ vô tình nhìn sang phía bên kia đường lộ thì nhìn thấy có một người đang đứng cạnh thằng em mình. Cô chợt thấy tâm thần bất an lo lắng nên liền đi ngược về phía đường, quay trở lại. Nhưng xe qua lại như mắc cưỡi, lại toàn ô tô to. Cô đi dưới đường huyện trống trải quen rồi nên chẳng dám qua dội, cứ tần ngần mãi chờ xe vãng đi. Rồi đột nhiên thấy thằng Long ngã vật ra thảm cỏ sát bờ sông. Lễ trông thấy thế thì hoảng hốt trùng trời. Cô ruột nóng như lửa đốt nên lao bừa qua. Còi xe đường bóp lên inh ỏi, có tiếng chửi rủa từ các xe trên đường vọng lên. Nè, con điên kia, mày muốn chết à? Nhưng Lễ cứ mặc kệ, nhắm thẳng mà lao bừa qua. Khi sang tới bên kia, Lễ thấy người vô gia cư khi nãy đứng cách thằng Long cỡ vài bước chân. Anh ta nhìn đăm đăm xuống lòng sông. Việc thằng Long bị ngã đã có vài người đi tập thể dục chịu nhìn thấy. Họ đang hớt hải chạy lại xem cho thằng bé. Lễ vội vàng lao tới chỗ Long thì thấy em nó nằm im dưới đất, đôi mắt lờ ngừ, hơi thở gấp gáp. Người xung quanh bu đầy cả lên rồi. Có một bác gái đang rút điện thoại ra gọi điện cho cấp cứu rồi. Lễ sợ tới mức đầu óc hoa cả lên, thở không ra hơi. Gạt hết người ta ra ôm lấy em, miệng lắp bắp mà hỏi: Em cháu bị làm sao như thế này? Một người trả lời: Nó bị rắn cắn đó. Lễ lúc bấy giờ mới nhìn khắp thân thể của em thì thấy ở dưới bắp vế của em có hai dòng máu đỏ chảy rỉ ra. Lễ òa lên khóc, ôm cứng lấy em mà khóc. Người xung quanh đều ái ngại lo lắng, bối rối nhìn nhau chẳng biết an ủi như thế nào. Lại có một người nói: Xe cấp cứu tới rồi, nếu cứu kịp chắc không sao đâu. Nhưng Lễ nào có còn nghe được gì, cứ ôm chặt lấy em khóc mãi chẳng thôi. Thế rồi đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô. Có một giọng nói trầm vang lên, nổi bật giữa những tiếng huyên náo xôn xao của đám người, nghe như tiếng sét đánh bên tai cô: Tránh ra xem nào. Lại bị giọng nói đó làm cho giật điếng người, vội vàng đứng phắt dậy. Thì quá ra là người vô gia cư nọ. Anh ta ngồi ngay xuống cạnh Long, đoạn nhìn lại vết trắng cắn. Anh nói lầm bầm rất nhỏ: Thằng ngu đạp phải con rắn dưới sông, cho nên nó cắn đi mà. Bị tà nhập rồi còn đâu. Lễ nghe xong thì rụng rời cả người. Đang định hỏi thì thấy người vô gia cư rút con dao ra. Lễ sợ điếng cả người nói chẳng ra câu. Mấy người dân đang đứng xung quanh cũng vội vàng xúm lại. Có người nói: Nè nè, mày làm gì đó? Nhưng người vô gia cư không đáp lại. Anh ta cứ thế cầm con dao từ từ, chậm rãi đặt mũi dao lên người đứa trẻ đáng thương. Mọi người đều bán tín bán nghi, họ cùng lo lắng nhìn sang Lệ. Nhưng khi ấy, Lệ chỉ biết ngồi bệt trên thảm cỏ, chết trân nhìn anh ta, cứ từ từ rê mũi con dao đi dọc theo cái vế chân của đứa em mình, xung quanh nơi cái vết bị rắn cắn. Mũi dao từ từ chậm rãi chạy tới đâu, da thịt rách toạc ra tới đó. Máu đen từ chân của Long ọc lan ra theo vết dao đâm. Mọi người đều thất kinh. Máu chảy ra đen ngòm như thể nước bùng từ mấy cái cống ngầm. Đúng hơn, trông giống như nước ở dưới lòng sông kia. Rồi từ trong đám người đứng quan sát, có một người sốt ruột không chịu được. Đó là một bác trai cỡ chừng 50 tuổi. Bác ta tiến lại, đẩy người vô gia cư ra, rồi quát lớn lên: Đủ rồi, cái thằng lang thang này biết cái gì mà sơ cứu? Mày định giết nó hay sao? Mày xem nó chảy ra bao nhiêu máu rồi kìa. Mọi người xôn xao cả lên. Người vô gia cư vẫn chẳng thèm nói nửa câu. Anh ta lại tiếp tục ngồi dậy, bò về phía Long. Anh ngước lên nhìn bác ta rồi nói: Vậy ông có cứu được hay không? Bác trai nọ lúng túng chẳng biết nói sao. Anh ta lại tiếp tục: Không cứu được thì đứng dạt ra. Thế là mọi người lại tiếp tục đứng im quan sát. Đoạn cứ thế, người vô gia cư đặt mũi dao lên chân thằng bé. Anh ta khoanh một khoanh tròn ngay quanh vết trắng cắn, rồi chợt đưa cánh tay trái bị băng trắng lên miệng, lầm bầm điều gì đó chẳng ai nghe rõ, rồi đặt ngón tay dọc theo vết rách trên chân của thằng bé. Lạ kỳ lắm thay, ngay khi ấy máu đen thôi không chảy ra nữa, mà hình như thằng Long thoáng cửa quậy được. Mọi người thấy cảnh đó lại xôn xao hết cả lên. Thế rồi từ xa có tiếng xe cấp cứu vọng lại. Mọi người cùng nói: cứu thương tới rồi, nhanh tay lên. Thế là chẳng còn ai quan tâm đến sự lạ vừa diễn ra. Mọi người nháo nhác súng lấy lông mà bế xốc lên. Người vô gia cư bị đẩy ra ngoài, ngã bệt xuống dưới cỏ. Chẳng còn ai quan tâm đến anh ta. Tất cả đều dồn sự tập trung cho Long và nhanh chóng đưa Long lên xe cứu thương. Lệ cũng vội vàng lên xe cứu thương theo em trai. Trước khi bước lên xe, cô ngoái lại nhìn. Người vô gia cư đã lồm cồm đứng dậy. Anh ta lại đang khoanh trọn tay, lặng lẽ hướng mắt xuống dưới lòng sông đen ngòm. Chẳng biết có phải do Lệ tự cảm thấy hay không, nhưng hình như ngay khi đó, mặt sông nổi lên ào ào những gợn sóng. Ông Quân ngồi lặng bên hàng ghế dài cho người nhà của bệnh nhân. Mặt ông vụt vào hai bàn tay, mái tóc hoa trâm đã bạc của ông vuốt ngược ra sau. Chiếc kính đã tháo xuống để ở bên cạnh. Mẹ Lệ nghe tin con trai bị tai nạn ở thành phố, cho nên trong đêm đã vội vã lên ngay với cả nhà. Giờ đây Lệ và mẹ đang ngồi bên cạnh ông Quân. Ai nấy đều mệt mỏi uể oải sau một đêm không ngủ, nhưng cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi được. Chẳng ai có thể chợp mắt nổi dù chỉ trong giây lát. Mẹ Lệ cứ khóc mãi không thôi, còn Lệ thì thoáng chốc lại phải quan sát dỗ dành cho mẹ. Thằng Long đã vào phòng chăm sóc đặc biệt từ tối hôm qua đến sớm nay, nó vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ bảo bị rắn độc cắn, nọc độc đã theo máu lan khắp nội tạng, khiến cho nội tạng của nó bị suy kiệt nghiêm trọng. Hiện tại nó vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Các bác sĩ vẫn đang tìm cách để lọc độc tố ra bên ngoài. Lệ thở hắt ra một tiếng dài não nề, nhưng rồi lại phải nhanh chóng che đi cảm xúc để cho mẹ đỡ lo lắng. Cô cứ thế an ủi bà trong vô thức để cho mẹ yên tâm rằng em sẽ không sao đâu. Nhưng chính bản thân cô cũng không tin những lời mình nói ra lắm. Ông Quân là một người có danh vọng trong xã hội, là giám đốc, đồng thời là cổ đông lớn của tập đoàn xây dựng có tiếng lúc bấy giờ. Ông quen biết rất nhiều bác sĩ ở nhiều bệnh viện giỏi và các quan chức chính quyền, các nhân viên của Bộ Y tế. Cho nên chỉ trong đêm ấy đã có ngay một đội bác sĩ giỏi được triệu tập để bàn bạc về tình trạng của cậu Long, cậu con trai độc nhất của ông. Người phụ trách cho nhóm bác sĩ là giáo sư Nguyễn Văn Hà, một bác sĩ đã có tới 30 năm kinh nghiệm làm trong ngành y. Điều đó cũng làm cho ông Quân thấy vững tin hơn đôi chút. Nhưng ông vẫn cứ thấp thỏm chẳng yên. Chỉ cần cứu được thằng con trai yêu của ông thì dù có phải chi bao nhiêu tiền cho các bác sĩ, ông cũng chẳng ngại. Lâu lâu ông lại dòm vào bên trong phòng bệnh để chờ các bác sĩ ra báo tin. Nhưng lần nào cũng như lần nào, câu trả lời ông nhận được là: anh cứ chờ thêm đã, cháu vẫn chưa tỉnh. Cả nhà đang ngồi như thế thì từ xa có một y tá đi lại, đi thẳng tới phòng bệnh đặc biệt. Tất nhiên là từng cử động nhỏ nhất của bất kỳ ai có liên quan tới phòng bệnh của con trai đều chẳng thể lọt khỏi mắt ông Quân. Ông vội đứng dậy trước cô y tá rồi nói: chào cô, có chuyện biến gì chăng? Dạ cháu cũng không biết nữa, cháu tới gọi giáo sư thôi à. Giáo sư có khách tới thăm ạ. Ông Quân nghe vậy thì có vẻ không vui lắm. Khách? Lại khách với khứa nào đến vào cái lúc đang cần giáo sư nhất như thế này cơ chứ? Thế rồi cũng phải miễn cưỡng đứng lùi ra để cô y tá đi vào bên trong. Chỉ trong chốc lát sau đã thấy giáo sư Hà bước ra bên ngoài. Ông Quân vội giữ lại hỏi: giáo sư à, tình hình cháu nhà tôi ra sao rồi? Giáo sư nắm lấy tay ông Quân, giọng khó chịu nói: tôi đã bảo anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi mà, thế ra anh vẫn ngồi đây từ đêm qua tới giờ sao? Anh bảo sao mà em nghỉ ngơi cho nổi đây? Thế anh định đi đâu đó? Tôi đi gặp người quen từ xa tới. Ông Quân trông có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi bẽn lẽn nói: nói thật với giáo sư rời đi em chẳng thể yên tâm được. Hay là để khi khác gặp có được hay không? Cái anh này vừa vừa phải thôi chứ. Nay anh quản cả bác sĩ đó sao? Hay ra là cái điều quen với giám đốc bệnh viện, quyên góp tiền cho bệnh viện, rồi thích như thế nào cũng được. hay là anh sợ tôi tắc trách chứ con của anh? Thế thì anh vào mà chữa đi. Ông Quân biết giáo sư Hà là người thẳng thắn, nóng nảy, cho nên cười gượng nói: Dạ, giáo sư bớt nóng tính giùm. Em lo cho thằng cu quá cho nên lỡ lời thôi. Nói rồi nắm lấy tay giáo sư mà ân cần xin lỗi, rồi thất thiểu bước lại hàng ghế chờ. Giáo sư Hà thấy đôi mắt người đàn ông trung tuổi đỏ ngầu mọng nước, trong lòng lại thương, liền nói an ủi: Cách này chẳng phải thường đâu. Là bác sĩ đến từ Phúc An, thiếu niên kỳ tài đó. Tôi gọi cậu ta đến đây để coi trường hợp thằng cu nhà anh. Nói rồi bước đi thẳng. Giáo sư Hà bước vội về phòng làm việc, mặc cho ông Quân còn đứng ngẩn ngơ với bộ mặt tràn đầy hy vọng. Giáo sư cũng rất nôn nóng, muốn được gặp người khách lạ kia. Vào phòng làm việc rồi, quả nhiên thấy anh ta đang ngồi ở đó. Một người gầy gầy, dong dỏng cao, mặc chiếc áo blue trắng, đeo kính đen, đầu tóc rối xù như tổ quả, nhưng khuôn mặt toát lên một vẻ tươi sáng thanh thoát vô cùng. Dù đã đeo kính nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu có đuôi mắt dài với những ánh nhìn sáng đến lạ kỳ. Giáo sư Hà vội tiến lại vào trong phòng, tay bắt mặt mừng rồi nói: Cậu Phúc đến rồi đó sao? Đã bao nhiêu lâu nay không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Người khách nhìn giáo sư Hà, vội đứng dậy bắt lấy tay ông sợi lỡi, rồi hai người ôm lấy nhau rất thân tịnh. Giáo sư Hà nắm lấy tay anh, rồi cùng ngồi xuống ghế sát bên, như thể thân thiết lắm, chứ chẳng phân ngôi chủ khách để tiếp khách thông thường. Dạ thưa thầy, em vẫn khỏe. Nghe thầy gọi có ca bệnh gấp là em tới đây ngay. Cứu người như cứu quả mà thầy. Thế ca bệnh ra sao rồi ạ? Ông Hà bật cười vì thái độ sốt sắng của Phúc. Ca bệnh của ông chưa dội hỏi thì thôi chứ, anh ta đã lo đến như thế này rồi. Thật là người vừa có tâm vừa có tài. Lại nói thì ra Phúc là sinh viên của giáo sư Hà ngày xưa, khi còn học ở trường y. Ông Hà quý vị bác sĩ này lắm, bởi anh ta là người tốt nghiệp loại xuất sắc, đứng đầu của trường y. Đó là người mà theo ông Hà và các giáo sư khác của trường đánh giá, ngàn năm mới có một bác sĩ xuất chúng như thế. Thế nhưng từ ngày anh ta tốt nghiệp trường y, giáo sư không còn giảng dạy mà về công tác tại bệnh viện ở Hà Nội, thì hai thầy trò không còn gặp nhau nữa. Nghe đâu anh ta tới Phúc An làm việc tại một bệnh viện huyện lẻ, chứ không chịu ở lại Sài Gòn. Lâu lâu hai thầy trò vẫn qua lại thư từ để thi thoảng trao đổi về công việc chuyên môn. Hôm qua gặp phải một ca bệnh khó, ông Hà liền nhớ ngay tới anh mà cùng gọi hỏi. May mắn thế nào, chẳng hiểu anh ta đang có việc gì mà lại đang ở Hà Nội. Nhận được lời gọi của ông Hà về ca bệnh đó, anh liền tới đây ngay. Bây giờ ông Hà thấy Phúc vào thẳng việc, cũng nói luôn: Thấy được rồi, việc thăm hỏi để sau đi. Nay chúng ta vào việc luôn, vì ca này cũng gấp, sợ chần chừ lâu nguy hại cho bệnh nhân đó. Rồi ông nói sơ qua tình trạng của Long cho bác sĩ Phúc nghe, đoạn nắm lấy tay mà nói: Bây giờ thì mời cậu tới thị sát trực tiếp nghe. Thế là Phúc vội vàng đi theo giáo sư Hà tới phòng cấp cứu đặc biệt của Long. Thấy giáo sư Hà dẫn theo một vị bác sĩ trẻ quay lại, cả ông bà Quân và Lệ cùng đứng bật dậy tiến lại săn đón. Giáo sư nói: Các anh chị cứ ngồi yên ở đó, chờ đợi các bác sĩ làm việc đi. Lệ nắm lấy tay bác sĩ Phúc mà nói: Dạ, nhờ bác sĩ xem giúp cho em của cháu với. Phúc không đáp lại, anh cùng với ông Hà đi vội vào trong phòng. Cánh cửa phòng vừa mới mở ra, Phúc đã thấy lạnh toát khắp thân thể. Có cái gì như hơi hướng của tử thi đang bao trùm khắp cả căn phòng bệnh. Trong phòng có khoảng 3-4 các bác sĩ và y tá đều đứng ngồi vật vờ xung quanh bệnh nhân. Họ đều đeo khẩu trang kính nửa mặt, và dễ dàng nhận thấy đôi mắt thâm quầng của họ. Cả đêm qua họ chỉ ngủ chập chờn. Bác sĩ Phúc bước vào mà họ cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên xem là ai tới. Có lẽ họ đều đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng bác sĩ Phúc cảm giác được sự mệt mỏi đang bao trùm lấy họ, đang hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt u ám của họ. Không phải chỉ đơn giản là do một đêm mất ngủ mà thôi. Bởi lẽ các bác sĩ thường mất ngủ như cơm bữa, vì thường xuyên phải trực ca đêm, nên họ phải sinh ra một loại kỹ năng, một loại phản xạ đối trị. Họ có sức chịu đựng gian khổ bền bỉ hơn nhiều so với người bình thường. Vì cái sự ủ dột, uể oải trên gương mặt của những người đang ở trong căn phòng này sẽ bắt nguồn từ một lý do khác. Họ đang bị cái sự u ám của chướng khí trong đây bao phủ lên, làm cho ảnh hưởng. Phúc bước tới sát giường bệnh thì mới có hai bác sĩ ngẩng lên nhìn, gật đầu chào qua loa, rồi cũng chẳng buồn bận tâm tới người bác sĩ lạ. Giáo sư Hà ra hiệu cho họ đứng dậy, ngồi lui ra phía đuôi giường, nhường ghế thăm bệnh cho Phúc. Giáo sư nói: "Phúc à, cậu bé này đi chơi ở sông Kim Giang bị rắn độc cắn. Hiện tại độc đã lan phủ, làm cho cậu ấy bị suy nội tạng rồi, suy thận, suy hô hấp, tổn thương mô địa phương, phù nề và loạn dưỡng. Hội chứng đông máu nội rải rác, giảm tiểu cầu, tiêu cơ vân, suy tim và có khả năng sắp liệt hô hấp. Hệ thần kinh thì cũng bị tổn thương. Nay cậu ta đang phải giành giật với tử thần đó. Dù là còn sống cũng không biết có sống được bình thường hay không nữa. Không biết là loại rắn gì mà lại gây độc đến như thế này chứ." Phúc không nói gì, anh kéo dở cái chỗ vết rắn cắn ở bắp vế của Long lên, quan sát rồi nói: "Da chỗ vết cắn căng và đổi màu, có phỏng nước, huyết thành xuất huyết, phù nề trong mô dưới da, hoại tử trọng nơi bề mặt." Giáo sư Hà gật đầu đồng tình. Một vài bác sĩ nghe bác sĩ Phúc nói thì cũng lấy làm lạ, bởi lẽ anh ta chưa từng xem số liệu gì, mới chỉ nhìn qua có mấy giây mà đã nói được tình trạng chính xác của bệnh nhân. Họ liền cùng đứng quanh anh mà lắng nghe. "Cậu nói đúng đó. Loại độc này không biết độc gì mà nguy hại tới như vậy. Với lại thường thì người bị rắn độc cắn cũng nhiều, chí hại thật sự, dẫn tới nguy kịch nếu mà lâu quá cỡ cả tiếng. Còn ca bệnh này thì ngay khi bị đã được người nhà đưa tới bệnh viện ngay rồi. Chỉ trong chục phút ngắn ngủi thì làm sao mà độc tố lại ảnh hưởng lớn đến vậy chứ. Tôi có hỏi qua một vài đồng nghiệp nữa, nhưng mà họ cũng không biết đây là độc của loại rắn gì hết. Con rắn cắn người xong thì đã bỏ đi rồi ạ. Nghe nói đầu bị người ta đánh chết, nhưng mà khi quay lại bờ sông để tìm xác xem là rắn gì đó thì không thấy xác đâu nữa. Có lẽ ai đó không biết cho nên mang về lọc da, trút độc để mà chế biến món ăn rồi đó. Như thế thì làm không cẩn thận cũng nguy hại lắm." Phúc trầm ngâm không đáp. Đoạn nhìn kỹ lại quanh nơi vết rách, có vết rách bị khoét sâu miệng, xung quanh hai cái vết răng cắn thành hình tròn to, đỏ au, nhưng không chảy máu, chỉ để lộ thịt ra. Phúc hỏi: "Vậy ai làm thuật sơ cứu này đây thầy?" Giáo sư Hà nhăn nhó đáp: "Nhắc lại càng thêm bực mình. Có một thằng khùng nào đó đi ngang qua đường trấu tại bác sĩ, nên nó cầm con dao khoét ra đó, làm cho chỗ bị thương bị nhiễm trùng, hoại tử nặng quá. Người nhà lại tưởng nó biết, cho nên sơ cứu bỏ bớt độc trắng cũng không có can lại. Tới khi đưa đến đây thì bị hoại tử ra như thế đó." Phúc nhướng mày quan sát. Hình như không phải như thế. Cái vết rách đó chẳng phải là một vết rạch chơi cho vui. Đoạn chợt trong căn phòng vang lên một tiếng nói âm u không rõ. Người trong căn phòng ngoại trừ bác sĩ Phúc thì không ai nghe được. "Đây không phải là độc trắng thông thường, mà là độc tà linh. Người này bị nhiễm độc tà rồi. Tiên sinh tự xem đi." Phúc nghe được tiếng nói như thế thì nhìn lên. Đoạn thấy có một làn khói đen tụ lại dần dần ngay trước ngực của người bệnh, dần dần thành hình một con quạ đen, có đôi mắt lóng lánh nước. Phúc không đáp lời, lẳng lặng nhìn xuống nơi người bệnh. Đôi mắt anh khẽ nhắm hờ lại rồi mở ra từ từ. Lúc bấy giờ thấy nơi tròng mắt như có lòng lành sóng nước, y như mắt của con quạ kia. Vị bác sĩ trẻ nhìn đăm đăm vào nơi vết trắng cắn. Chợt nhiên anh ta nhìn thấy từ nơi đó tỏa ra vô vàn những tia máu đen chạy lên khắp thân thể người bệnh, phủ lấy toàn thân thể, theo máu mà đi. Đây không phải là vết độc cắn, mà là vết của một dòng tà linh. Người này đã bị nhiễm bệnh đàn âm rồi. Độc trắng chỉ là thứ phụ kèm theo mà thôi. Quá ra là như thế này. Phúc chợt hiểu ra được. Cái vết khoét rạch xung quanh của vết trắng cắn kia, tuy về mặt vật lý đã làm cho nơi đó bị hoại tử, nhưng không gây hại tới tính mạng. Ngược lại, nó đã cắt đứt hết các mạch tà linh kia, ngăn không cho chúng xâm nhập vào thức của người bệnh. Nhờ như thế mà giữ được cho người bệnh còn sống và khỏi bị hóa điên. Để làm được thuật yểm dòng tà linh như thế, thì người thực hiện vết trạch này phải là người huyền nhân. Và con dao dùng để thực hiện vết trạch phải là một món pháp bảo huyền khí chẳng sai. Lúc bấy giờ quả lại cất tiếng nói: "Đây là người bị dông nhập, tiên sinh tính cứu hay là không? Nếu cứu thì sợ lộ ra việc tiên sinh là người thầy pháp, như thế không thuận lợi cho công việc của tiên sinh. Xin cân nhắc cho kỹ." Phúc không đáp lại lời, khoát tay một cái, quả liền tan đi. Lúc bấy giờ Phúc nhìn sang thì thấy giáo sư Hà và vài bác sĩ đang cùng chờ đợi ý của mình. Giáo sư hỏi: "Nè, cậu thấy như thế nào? Theo kiến thức của tôi thì ca này khó lắm, vì bị suy kiệt do độc rồi." "Dạ thưa thầy, thế người trổ tài bác sĩ cầm dao rạch lên người bệnh nhân đó, bây giờ đang ở đâu? Người nhà có giữ lại hay không?" "Không, lúc đó cứu người như cứu quả, ai mà để ý đâu chứ." "Vậy chắc người đưa bệnh nhân vào đây nhớ mặt, thầy dẫn em gặp người nhà để cùng quay lại cái chỗ bị cắn tìm kiếm." Giáo sư lấy làm ngạc nhiên: "Ờ, thì nó cũng làm cho tình hình người bệnh xấu đi thôi, nhưng đó là vấn đề của gia đình và bên công an. Còn chúng ta chỉ việc lo cứu người thôi, chứ sao phải quan tâm tới nó làm gì?" Phúc không nói ra mà nói tránh đi: "Cần tìm được người đó, vì họ có mặt ở thời điểm bệnh nhân bị cắn. Như thế có thể họ biết được là loại rắn gì. Dù sao chúng ta cũng chẳng thể nào bỏ qua cơ may, dù là nhỏ nhất, có phải không ạ?" Giáo sư nghe thế thì mừng trở hỏi: "Ờ, cậu nói như thế tức là bệnh nhân này có thể cứu phải không? Hướng của cậu là gì? Nói ra tôi nghe thử đi." "Em cũng không chắc, cứ tạm theo dõi thêm một ít thời gian xem sao đã. Bây giờ chúng ta vẫn chưa làm được gì thêm đâu. Thầy đưa em ra gặp người nhà bệnh nhân để mà nhanh xác định con rắn kia đi thì hơn." Khi hai người ở bên ngoài, cả gia đình ông Quân lại cùng đứng bật dậy, sốt sắng mà săn đón, hỏi han tình hình. Giáo sư Hạ phớt lời các lời hỏi, ông chỉ nhìn cô con gái tên là Lệ rồi nói: "Nè, hôm qua cháu phát hiện ra em cháu có phải không? Khi đó cháu có nhìn thấy con trắng hay không?" "Dạ, khi cháu qua đường á thì em cháu đã bất tỉnh rồi, chứ không thấy con trắng đâu cả. Chắc là nó đã bò đi á." "Vậy người dùng dao khoét cái vết rách ra để cứu thương cho cậu nhà là ai? Em có quen biết không? Bây giờ có cách gì tìm được người đó hay không?" "Em cũng không biết là ai hết á. Đó là một người ăn mặc rách rưới, hình như là một người vô gia cư. Trước khi tai nạn xảy ra, em đã thấy anh ta ở gần thằng Long rồi. Tới khi em qua bên kia đường thì thấy anh ta đứng cạnh Long hơn, xem chừng còn trò chuyện gì đó nữa. Sau đó thì Long bị trắng cắn." Phúc nghe thấy thế thì giật mình, khuôn mặt anh chợt biến sắc đi. Kẻ đó đã nói chuyện với thằng bé từ trước khi tai nạn xảy ra. Hắn có liên quan gì tới con trắng hay không? Nghe có vẻ chẳng giống như tai nạn lắm. Phúc vồ vập hỏi ngay: "Bây giờ mà nhìn thấy người đó, em có nhận ra được hay không?" Lệ gật đầu: "Dạ có, em đã để ý anh ta từ trước cái lúc em đi rồi, cho nên rất ấn tượng. Hơn nữa đó là một người nói thực ra là rất đẹp trai, có đôi mắt rất sáng." "Nè, em quay lại nơi bị tai nạn, tìm hỏi cho ra người đó gì đây." Gia đình ông Quân nghe thấy thế thì đều ngạc nhiên. Ông Quân nhìn giáo sư Hà đầy nghi hoặc. Giáo sư biết ý, liền nói: "À, anh Quân à, ra đây tôi nhờ chút việc." Thế là kéo ông Quân ra một góc riêng, đoạn nói: "Anh cứ làm theo lời của anh ta nói đi." "Ờ, nhưng mà đó là ai vậy ạ? Người lạ như thế kia thì có liên quan gì tới con tôi chứ?" "Đó là bác sĩ hàng đầu của Đại học Y đó. Anh đừng thấy anh ta trẻ tuổi mà xem thường. Người này là một trong những bác sĩ giỏi nhất trong ngành mà tôi biết. Đâu phải ngẫu nhiên tôi mời anh ta tới hội chẩn. Anh ta có tài năng đặc biệt trong ngành y mà chúng tôi không sao giải thích được. Người này chỉ cần nhìn qua bệnh nhân là phán đoán được tương đối chính xác bệnh tình rồi. Nếu anh ta nói là chữa được thì anh chẳng phải lo gì đâu. Ông Quân đương nhiên là tin lời giáo sư Hà, nhưng thái độ xem ra vẫn còn nghi ngại lắm. Có vẻ ông đang phân vân, không biết tìm cái người vô gia cư kia thì liên quan gì tới việc chữa trị cấp cứu cho con trai của ông. Giáo sư Hà hiểu điều đó, lại vội nói thêm cho vị giám đốc an tâm. Có thể hiểu đại khái, anh ta là một bác sĩ có năng lực tâm linh. Anh ta từng theo học ngành đông y với một ông đạo sĩ nào đó thì phải. Nên dỗ dàng là như thế, nhưng mà cũng khá lập dị. Phương pháp của anh ta cũng khác biệt, có nhiều điểm khoa học chưa lý giải được. Nên bây giờ tôi cũng chẳng biết nói sao cho anh hiểu hết. Thôi thì anh cứ làm theo thôi. Ông Quân nhéo mắt hỏi, năng lực tâm linh là như thế nào? Ý ông là việc con trai tôi bị rắn cắn có liên quan tới tâm linh sao? Giáo sư Hà cũng lúng túng chưa biết trả lời sao. Đang lúc hai người còn nói chuyện to nhỏ thì chợt cửa phòng cấp cứu đặc biệt mở tung ra. Hai bác sĩ chạy ra vội kêu lớn, thầy Hà, thầy Hà, mời thầy vào đây ạ. Cả thầy Hà và ông Quân cùng giật mình lao về phía căn phòng bệnh. Khuôn mặt của Lệ và vợ ông Quân thì tái mét cả đi, không còn giọt máu nào. Cả hai đều cùng đang nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ xảy ra. Tất cả cùng lao vào bên trong, nhưng giáo sư Hà vừa đi qua khỏi cửa thì hai người bác sĩ đã giữ người nhà bệnh nhân lại. Xin cứ ở ngoài này chờ đi ạ. Thế rồi nhất quyết giữ người nhà không cho vô, đóng sầm cửa lại. Giáo sư Hà ra hiệu cho bác sĩ Phúc cùng vào. Lúc chạy ngang qua người anh, Phúc cũng dòm bước chân thì đột nhiên dừng lại. Có một làn khói đen mờ mờ ở đâu hiện ra, rồi ngưng tụ lại thành hình một con quạ đen bay đậu trên vai bác sĩ Phúc. Quạ nói, tiên sinh, ban nãy tôi đậu trên người thằng nhóc kia nên con tà bên trong người nó bị động, bây giờ đang làm loạn trong cơ thể nó đó. Tiên sinh giải quyết nhanh lên là có cứu hay là không. Nếu không muốn phiền phức thì đừng cứu, một khi vào rồi phải dùng huyền thuật mới được. Phúc lặng người đi, anh xua tay vội vã. Con quạ nói xong liền bay ngay đi. Phúc lại lặng thầm quan sát gia quyến của bệnh nhân. Người mẹ đang ôm lấy con gái mà khóc lóc, còn ông bố thì đi đi lại lại, miệng cứ cắn lấy ngón tay, mắt nhìn xuống đất bứt rứt không yên. Ông ta cố tỏ ra trấn tĩnh hơn bà vợ để nước mắt không rơi, nhưng người thường cũng có thể nhận thấy trong lòng của ông ta giờ đây là giông bão. Ông ta là một giám đốc, là một người quyền thế và chắc chắn có bản lĩnh lớn trong xã hội này, cũng đã trải qua nhiều phen khốn đốn và có được sự lạnh lùng quả cảm của người thành công. Ấy vậy mà khi đứng trước cảnh máu mủ ruột trà, gặp nạn cận tử, ông ta cũng chẳng thể kiềm lòng. Thực bậc cha mẹ trên đời này, trừ loài lang trùng, còn kể đến thú dữ hổ báo, chẳng có loài nào là không thương con cái của mình cả. Thật là thương thay, thương thay. Tiếng con quạ lại vang lên bên tai bác sĩ Phúc. Này tiên sinh cũng đa cảm hay sao? Thật khác với thường ngày lắm. Tiên sinh cứu hay không đây thì quyết ngay cho đi, tổ khóc đến rồi kia kìa. Phúc giật mình ngước mắt lên trần nhà thì thấy có hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một con quỷ lạ. Quỷ hạ xuống rồi bước lững thững xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng im ỉm vào bên trong. Bao nhiêu năm hành nghề y, cũng là người hành nghề thầy pháp, chứng kiến biết bao nhiêu ca bệnh chết trên bàn mổ, Phúc có còn lạ gì cái giống quỷ này. Đó là loài quỷ sai dưới địa ngục, có danh hiệu là tột khóc. Loài này khi có người chết thì đến bắt, có mùi máu tanh thì hiện thân, là loài quỷ báo hiệu cho điểm chết chóc nơi dương thế. Phúc còn đang suy nghĩ mông lung lắm thì chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh. Phúc giật mình nhìn lại, thì ra là người chị của bệnh nhân. Cô gái mắt đỏ hoe nhìn Phúc với ánh mắt vàng lên cầu khẩn. Cô nói qua làn nước mắt, em trai em đang nguy kịch phải không? Sao anh còn đứng ở đây? Xin anh hãy cứu lấy nó, em xin anh đó. Phúc giật mình nhìn lại thì cả người bố và người mẹ cũng đã tiến tới sát bên từ lúc nào rồi. Phúc giữ vẻ bình tĩnh trên nét mặt rồi nói: "Vậy cô hãy về lại cái nơi hiện trường bị cắn đó. Nếu con trắng bị đánh chết rồi thì tìm cho được xác con trắng cũng như người vô gia cư kia về đây. Còn nếu không thấy con trắng, cô nán lại đó mà dò hỏi, tìm cho ra cái người vô gia cư đó. Chỉ cần tìm ra được anh ta, tôi sẽ đích thân đi gặp." Lệ gạt nước mắt hỏi: "Sao anh nghĩ con trắng đã bị đánh chết?" Bác sĩ Phúc đáp: "Nếu như cô nói thì trước khi bị rắn cắn, em cô đã trò chuyện với người vô gia cư đó. Chính anh ta cũng đã cứu em cô khi nó bị cắn. Vậy cũng có thể con trắng đó đã bị anh ta giết rồi, hoặc là do anh ta thả ra. Nói tóm lại, tôi không biết người đó. Tôi cũng không phải công an điều tra. Tôi chỉ cần xác con trắng đó để chữa bệnh cho em của cô, hoặc là cần người vô gia cư đã làm cái biện pháp sơ cứu cho em cô là được." Ông Quân vội nói: "Nếu như vậy thì đừng hỏi nhiều cản trở bác sĩ. Bây giờ ba chở con quay lại đó ngay. Còn việc ở đây mong bác sĩ hết sức giúp cho cháu nha." Phúc gật đầu, đoạn chẳng nói năng gì nữa, bước thẳng lại nơi cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt, nơi mà con quỷ câu hồn vừa bay qua. Ngay khi anh vừa mở ra, có một luồng hơi lạnh xen lẫn với mùi thuốc tây xộc ra bên ngoài. Đoạn bác sĩ chẳng nghĩ gì thêm, đi thẳng vào bên trong rồi đóng sầm lại. Thật là ngửi thấy mùi tử thi, quỷ sai xem vận hạn. Thương chúng sinh lâm nạn, lương y độ cứu người. Bây giờ Phúc bước lại, tình hình của bệnh nhân đã nguy kịch lắm rồi. Các bác sĩ đang làm kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực cho thằng bé. Phúc liếc nhìn lên các máy xem chỉ số, đều đã rất xấu. Đây là chỉ số của người chết. Bệnh nhân đã rơi vào giai đoạn chết lâm sàng. Phúc liếc mắt nhìn, con quỷ tộc khóc vẫn đang đứng ở đầu giường bệnh chờ đợi. Còn từ nơi thể xác của bệnh nhân, có những làn khói mờ ảo bốc ra bên ngoài, rất mỏng nhạt, không hội tụ vào đực, mỗi lúc thoát ra ngoài mỗi nhiều thêm. Phúc biết làn khối đó là cái gì. Đó là các thần thức của bệnh nhân đang từ từ rút lui khỏi cơ thể. Ban đầu là nhãn thức, nhĩ thức. Bệnh nhân này đang sắp kết thúc trạng thái trung ấm lâm sàng và bước qua trạng thái trung ấm lâm chung. Bệnh nhân này, cả bệnh vật lý và tâm linh đều đã quá nặng. Con tà bên trong cậu ta rất là mạnh. Giáo sư và các bác sĩ học trò vẫn đang vội vã khẩn trương sơ cứu cho người bệnh. Thở dài nói với Phúc: "Tôi biết tài lạ của cậu, cậu xem có cứu được hay không." Phúc trầm ngâm nhìn người bệnh, đoạn nói: "Không biết nữa. Bây giờ thầy giúp em chuẩn bị phòng mổ. Trong 10 phút nữa em sẽ thực hiện mổ cho bệnh nhân. Cậu cần bao nhiêu người hỗ trợ? Cần những đồ gì?" "Không cần ai cả. Chỉ cần giữ bên ngoài, đừng cho ai vào trong phòng này. Trong 10 phút là được." "Còn bác sĩ gây mê thì sao?" "Thầy hãy cứ làm y như lời em nói. Nếu vi phạm nguyên tắc thì thầy hãy xử lý ổn thỏa giúp cho." "Khả năng thành công có cao hay không?" "Ca này chết đến 90% rồi. Thầy có cách nào đẩy tỷ lệ sống cao hơn hay không?" "Không." "Nếu không có phương án nào khác thì thầy đừng hỏi nữa." Giáo sư gật đầu, đoạn ra hiệu cho tất cả các bác sĩ ngừng cấp cứu, cùng ra bên ngoài chuẩn bị dụng cụ và chuẩn bị phòng mổ khẩn cấp. Rồi giáo sư liếc nhìn Phúc và bệnh nhân lần cuối, lẳng lặng đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại, treo lên đó tấm biển: "Cấm vào trong mọi trường hợp." Lúc bấy giờ chỉ còn mình bác sĩ Phúc và bệnh nhân. Anh mới đứng lặng trước người bệnh nhân, thầm quan sát. Bệnh nhân đã ngừng thở rồi. Khuôn mặt của bệnh nhân nhợt nhạt, tay chân quắp lại, thịt da căng lên, có hơi lạnh bay lên. Phúc chậm rãi đưa tay lên, tháo cặp mắt kính dày cộp đặt xuống dưới bàn, rồi từ từ nhắm mắt lại. đoạn đưa tay lên ngang ngực, bắt đầu một loạt động tác lạ kỳ, xong lại đưa tay lên lầm trầm niệm chú. Niệm xong hồi chú thì bác sĩ từ từ hé mở mắt ra, thấy đôi mắt của anh có sóng nước long lanh bàng bạc. Phúc đặt ngón tay trỏ lên ngực của bệnh nhân, nơi khu ngực bệnh nhân đã lạnh tê tái và có hiện tượng cứng giận. Phúc vẽ một đường kỳ dị kết thành chữ vu, lại vẽ tiếp sau đó một chữ y, đoạn lại vẽ một sắc lệnh phụ có văn tự như sau: kim, điện, sắc, lôi, lệnh, phá, tà, linh, luật, lệnh, cương. Phụ chống tà được viết theo thiên chỉ ấn lệnh, tiên tự vu, hậu tự y. Kết xong sắc lệnh đó lên ngực của bệnh nhân thì bác sĩ lại từ từ đưa tay xuống nơi vết cắn trên cái bắp vế của bệnh nhân, thực hiện ba thế quyết có 8 động tác quyết ấn, rồi vẽ lên nơi vế bắp của bệnh nhân văn tự như sau: phụng, khai, lực, kỳ, tóc, ứng, cương. Lúc bấy giờ xong việc thì từ nơi ngón tay trỏ của bác sĩ tràn ra một dải nước bạc lấp lánh. Nó nói như người: thưa tiên sinh, thủy linh ra rồi đây. Hãy tan vào tim nó, làm mát lại tim. Khi tim nó đập lại thì liền trở về đây. Dòng nước bạc từ ngón tay của bác sĩ liền đổi hình dạng, dần dần thành một bàn tay người, rồi liền dần tan đi mất ngay trên ngực của nạn nhân, như thể bàn tay chìm qua làn da, tan vào trong nội tạng của người chết. Đoạn con quả đen lại hiện ra bên cạnh mà nói: tiên sinh cho phí linh ra đi. Bác sĩ liền đưa tay lên miệng, tiếp tục niệm thêm một hồi chú kỳ lạ, đoạn vẽ lên không trung một chữ linh, rồi lôi trong túi ra một lá bùa màu đỏ, đặt lên miệng xác của người bệnh nhân. Ngay khi đó, từ miệng, mũi của bệnh nhân ọc ra một làn khói đen. Làn khói đó từ từ kết tụ lại thành hình một con rắn màu xám xen lẫn sắc xanh. Màu sắc biến đổi rất ảo diệu. Rắn ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ rồi nói: thưa tiên sinh, phí linh ra theo lệnh. Người này chết do bị rắn cắn, nhưng chết chưa lâu, thần thức chưa mất hết hẳn, nên chỉ xem như trạng thái lâm chung vẫn còn cứu được. Nó cùng nội với ngươi, ngươi hãy xem các vết độc vật lý trên cơ thể này có thể hóa giải như thế nào, đồng thời xem dông tà đang nhập bên trong đứa trẻ này biến đổi ra sao, dùng phép gì. Trắng cúi đầu nhận lệnh, đoạn quay ngược đuôi lại, chui vào trong miệng bệnh nhân, bò vào xác. Giao việc cho âm binh xong, bác sĩ Phúc đeo kính trở lại mắt, đoạn khởi động các thiết bị y tế, rồi dùng tay xoa bóp lồng ngực và tay chân của người bệnh, miệng niệm chú cầu an cho người bệnh không ngớt. Mắt bác sĩ không chớp lấy nửa giây, hoặc là quan sát biểu cảm trên mặt của xác người bệnh, hoặc là nhìn chăm chăm vào quỷ tổ khóc đang đứng ở đầu giường bệnh chẳng rời. Khoảng vài phút sau, con quỷ đen dần dần tan đi, thì bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, mới dám chớp mắt lau mồ hôi. Quỷ đã đi rồi thì người còn sống thêm được. Và quả nhiên chỉ thêm vài phút nữa thì người bệnh ho lên những tiếng ho khan đầu tiên. Chỉ số tim mạch của người bệnh cũng dần tăng lên. Đôi mắt mở trố ra, dải mũi và nước mắt chảy ra ròng ròng, trong vẻ mặt đau đớn khổ sở lắm. Bây giờ từ miệng của người bệnh, một làn khói xám dần tràn ra, nhưng mắt thường không thấy được. Đó chính là con trắng âm tên là Phí Linh. Nó nói: thưa tiên sinh, tôi đã xem xét rồi. Chết thì miễn được, nhưng sống thì cũng khó. Tà âm trong người này đã tan đi khắp tứ tán, chứ không hội tụ lại. Bây giờ muốn trị được, chỉ có trị theo bệnh tâm linh. Để làm được như thế thì cần tốn nhiều thời gian để hội tụ nó lại rồi tróc ra, chứ không chữa ngay được. Nếu kéo dài làm lỗ mất thân phận huyền nhân của tiên sinh, như thế sẽ khó cho đại sự, xin tiên sinh cân nhắc. Thế còn bệnh vật lý ra sao? Xem chừng cũng nặng, thế nội tạng đã suy rồi. Nội tạng suy là do có tính tà trú ở bên trong đó, chứ không phải do độc trắng. Loại độc này tôi có biết. Thật ra với lượng độc này thì chết rất nhanh, nhưng không đi vào thận. Chẳng hiểu sao mà sống được tới bệnh viện, giờ thì không chết được nữa. Với tài y học của tiên sinh sẽ trị được cho người này. Tôi sẽ mộng cho biết về loại độc trắng đó. Nếu trong 3 ngày tới không chết thì sẽ sống được. Bác sĩ Phúc gật đầu nói: người này sống được tới viện là do may mắn có được gặp cao nhân cắt hết các đường tải độc và các mạch khí dẫn tà khí xung quanh đến vết thương. Người nhà đang đi tìm cao nhân ấy rồi. Nếu tìm thấy có thể nhờ người đó chữa bệnh âm cho bệnh nhân. Như thế tôi không phải đụng tay tới. Vậy nhờ các ông hãy giúp tôi giữ cái mạng lại cho người này. Còn những việc khác không liên can đến ta. Các ông có hiểu hay không? Các âm binh đều cúi đầu nhận lệnh rồi cùng nhau tan đi. Ngay suốt quá trình đó chỉ vỏn vẹn cỡ trong 10 phút đồng hồ, khi bệnh nhân đã ho khan trở lại ngày một nhiều và rõ tiếng, Phúc mới yên tâm rời giường bệnh. Đoạn bước thẳng ra ngoài, mở toang cánh cửa phòng bệnh ra, đã thấy rất nhiều bác sĩ đứng ở đó. Đó là nguyên cả một kiếp mổ đã được giáo sư Hà chuẩn bị, chỉ chờ Phúc ra để làm việc. Phúc liếc mắt nhìn quanh thì thấy vợ chồng ông Quân đang nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Từ khi các bác sĩ và giáo sư Hà ra khỏi phòng, họ đã tin rằng con họ đã chết, và Phúc ở lại để lo công việc dọn dẹp trước khi công bố, cho nên vợ anh ra. Họ cho rằng anh bước ra để thông báo tin dữ mà thôi. Họ chẳng thèm hỏi gì, người mẹ ngã gục ngay xuống đất. Phúc không thèm nói nửa câu với người nhà. Anh chỉ nhìn các bác sĩ rồi nói ngắn gọn: chuẩn bị xong chưa? Thầy Hà đâu? Một nữ bác sĩ trả lời: thưa anh, đã xong cả. Giáo sư đang chờ sẵn trong phòng mổ rồi. Giáo sư nói chắc chắn anh sẽ cứu được và đưa bệnh nhân tới đó, nên ở đó chờ sẵn. Phúc mỉm cười, nhìn lại các bác sĩ đang cùng hướng vào anh chờ đợi, đoạn nói: chị vào đưa bệnh nhân tới phòng mổ khẩn cấp đi. Ai chuẩn bị việc người đó, tôi sẽ mổ ngay bây giờ. Xác suất sống là 90%. Các bác sĩ nghe xong không còn kịp một giây để bày tỏ sự bất ngờ. Tất cả lao vụt đi như thể những vận động viên điền kinh chạy nước rút với tử thần, giành giật lại sinh mạng cho bệnh nhân. Họ lao đi như thể đó là phản xạ đã được tôi luyện kỹ càng, không thắc mắc, không cảm xúc, chỉ nhanh hết sức mà thôi. Nếu được hỏi nghề nào là nghề cần có phản xạ nhanh nhạy nhất và đầu óc được lập trình băng giá nhất, kèm theo một trái tim ấm áp nhất trong tất cả mọi nghề, có lẽ đa phần những người chứng kiến cảnh cấp cứu ở bệnh viện, hay ít nhất là một lần ngồi trước khoa cấp cứu, sẽ trả lời rằng đó là nghề bác sĩ. Hai vợ chồng ông Quân cũng ngước mắt lên nhìn Phúc ngơ ngác. Họ định hỏi cái gì đó, nhưng bác sĩ không quan tâm, không cho họ một giây nào để hỏi. Anh bước vội vã tới phòng mổ để hội ý với thầy, bước chân như vừa đi vừa chạy. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Độc Giang Cửu Huyền, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 22 giờ tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.